Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, xính lễ. Địch Xuyên Lâm nghe thế câu nói, hung hăng ngẩn ra, địch lão phu nhân phảng phất nhớ tới chuyện gì giống nhau. Đột nhiên cao hứng lên, cao hứng phấn chấn mà nói, đúng vậy, nàng đảm đương Khánh Ca Nhi mẫu thân vừa lúc, ta trước kia như thế nào không nhớ tới nàng đâu. Địch lão phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy được không? Trình Du Cẩn xuất thân hầu môn, mẹ cả là Khánh Phúc quận chúa, thân phận thập phần thể diện cao quý. Như vậy xuất thân, cấp quốc công phủ làm nguyên phối chính thê cũng là sử dụng. Tuy rằng Trình Du Cẩn là quá kế, không tính đứng đắn hoàng gia huyết mạch, chính là Trình Nguyên hiền hầu vị làm không được giả. Mà Trình Du Cẩn vẫn là từ nhỏ dựa theo đích trưởng nữ tiêu chuẩn bồi dưỡng lên. Vô luận là tiếp người đãi vật vẫn là quản gia tính sổ. Đều là một phen hảo thủ. Nghĩ như vậy, địch lão phu nhân mơ hồ nhớ lại tới khoảng thời gian trước. Trình gia cấp hoàng đế mừng thọ, tặng phiến bình phong, thập phần đến thánh tâm. Trong cung còn cố ý tới ngợi khen ý chỉ. Kia phiến bình phong chủ châm người, tựa hồ chính là Trình Du Cẩn. Địch lão phu nhân chính mình đều kinh ngạc. Thái quốc công phủ tình huống đặc thù, nàng nguyên bản cho rằng chọn một cái thích hợp vợ kế người được chọn khó càng thêm khó. Không nghĩ tới, thế nhưng thật là có một cái hoàn toàn phù hợp, Trình Du Cẩn thân phận cao quý, tổ có hiếu danh, người như vậy sẽ không bôi nhọ quốc công phủ dòng dõi. Lấy đi ra ngoài cũng căng đến khởi thái quốc công phu nhân bài mặt. Trừ lần đó ra nàng còn thập phần ôn nhu hiểu chuyện. Hiền huệ hiếu thuận, có thể quản hào quốc công phủ này cả gia đình, quan trọng nhất chính là, nàng có thể quản trụ địch Khánh, ngày sau sẽ là cái hảo mẹ kế. Địch lão phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy hảo, vì thế dùng thương lượng miệng lưỡi cùng địch Xuyên Lâm nói. Quốc công, người cảm thấy thế nào? Trình gia đại cô nương thân phận, tính tình đều thích hợp, người muốn vội bên ngoài sự, không có thời gian quản Khánh Ca Nhi. Mà ta tuổi càng lúc càng lớn, tinh lực vô dụng, có đôi khi nhìn chằm chằm bất qua tới. Trình gia đại cô nương tuổi trẻ, bụng có thi thư, có kiên nhẫn, làm nàng tới chiều cô Khánh Nhi vừa vặn tốt. Địch Xuyên Lâm rốt cuộc biết vừa rồi chính mình chợt lóe niệm mà đi ý tưởng là cái gì. Hắn đã đến trung niên, đã trải qua rất nhiều lên xuống, sớm đã không giống người thiếu niên như vậy tình cảm phong phú. Hỉ nộ tùy tâm ni hắn tâm cảnh tựa như một bãi nước lặng. Chính là giờ khắc này, địch Xuyên Lâm phảng phất bị mẫu thân chọc thùng tâm tư. Khó được sinh ra chút xấu hổ thẹn thùng tới, toàn từ mẫu thân quyết định, chỉ cần mẫu thân cảm thấy nàng hảo. Nhi tử không còn hai lời, địch lão phu nhân nghe được có chút kinh ngạc. Địch Xuyên Lâm rất ít nhắc tới nữ nhân, liên tính là Khánh Ca Nhi mẫu thân. Cùng hắn làm nhiều năm phu thê, còn cấp quốc công phủ sinh hạ một cái nhi tử. Địch lão phu nhân cũng chưa từng nghe địch Xuyên Lâm khen quá vợ cả một câu hảo. Chính là hôm nay, địch Xuyên Lâm thế nhưng thái độ khác thường. Theo nàng lời nói thừa nhận Trình Du Cẩn xuất sắc, địch lão phu nhân lại tưởng tượng cũng liền minh bạch. Đúng rồi, hôm nay địch Xuyên Lâm đi nghi xuân hầu phủ xã giao. Hắn là gặp qua Trình gia đại tiểu thư, như vậy xem ra, địch Xuyên Lâm là thực vừa lòng Trình đại cô nương bản nhân. Cưới vợ Trình yếu là vì chiếu cố địch Khánh, khó được nhi tử cũng thích, quả thực giai đại vui mừng, địch lão phu nhân thập phần vừa lòng, nói liên miên nói, ta đã sớm nghe nói qua nghi xuân hầu phủ có một cái đại cô nương, làm người xử thế thập phần thỏa đáng. Nhưng là khi đó ta nghe một câu cũng liền thôi, cũng không hướng trong lòng đi. Trình gia tuy rằng mấy năm nay càng ngày càng xuống dốc, nhưng rốt cuộc vẫn là cái hầu phủ, tước vị còn có thể truyền thừa một thế hệ, vừa lúc dừng ở Trình đại cô nương phụ thân trên đầu. Chờ Trình gia đại gia tập tước sau, nàng biến thành hầu gia thiên kim, thân phận càng quý trọng một thành, bởi vì việc này, ta trước nay không suy xét quá Trình gia. Nhị cô nương ngày sau sẽ không lưu tại hầu phủ, không đáng, đại cô nương đâu tài đức vẹn toàn, rất nhiều phu nhân ngầm đều đem nàng coi là con dâu. Nếu là cùng các nàng đoạt người, phiền toái không nói, cũng chưa chắc Thảo đến, hiện tại trong phòng không ai. Địch lão phu nhân liền nói thiệt tình lời nói, cũng không phải bọn họ không nhớ tới Trình Du Cẩn, mà là căn bản không suy xét quá. Trình Du Cẩn đã từng nhiều nổi danh a, thân phận gia thế bộ dáng năng lực mọi thứ không kém. Người như vậy căn bản không lo gà, công hầu dòng dõi đều nhậm nàng chọn, nơi nào nhìn chúng tới Thái Quốc công phủ đương vợ kế mẹ kế. Bởi vì trong lòng minh bạch nhà mình tình huống, địch lão phu nhân căn bản cũng không tiến lên bị ghét. Địch Duyên Lâm nghe thế phiên lời nói có điểm không thoải mái. Chính là hắn cũng đến thừa nhận, đầu hôn cùng nhị hôn kém quá nhiều. Mặc dù là nam tử, cưới vợ kế thời điểm, đối nhà gái điều kiện các phương diện đều phải hạ ngã rất nhiều. Địch Duyên Lâm mấy năm nay ở trong triều phát triển cực hào. Quyền thế tăng trưởng bổ toàn hắn tuổi tác thượng hoàn cảnh xấu. Nhưng là Ly Thủy Ý chọn lựa kinh sư số 1 số 2 danh viện khuê tú. Vẫn là có điểm khoảng cách, đặc biệt là, Địch Duyên Lâm còn có một cái 6 tuổi nhi tử. Địch Duyên Lâm không nói tiếp, địch lão phu nhân nhưng thật ra gợi lên rất nhiều hồi ức giống nhau. Cùng Địch Duyên Lâm nói về chuyện cũ năm xưa tới, nếu là trước kia, ta căn bản đề đều không đề cập tới, đỡ phải tự thảo mất mặt. Trình ra cái kia lão phu nhân cũng không phải là đèn cạn dầu. Nàng tâm lớn đâu, năm đó đương khuê tú thời điểm nàng liền không an phận. Sau lại tiết gia xảy ra chuyện, nàng đi rồi đại vận, nhặt của hơi gà vào hầu phủ, nàng mạo kính cùng người khác tranh, kết quả hai cái nhi tử một cái so một cái không ra tức. Ngược lại là tới rồi đời thứ ba, dưỡng ra tới một cái cực xuất sắc cháu gái. Nàng một lòng trông cậy vào đem cháu gái gả vào nhà cao cửa rộng. Hào hào bán cái giá cao. Như thế nào bỏ được làm cháu gái đương vợ kế. Chặt đứt ngày sau phú quý lộ. Nếu không phải đại cô nương bị từ hôn. Thanh danh bị hao tổn. Nàng không thể không lui mà cầu tiếp theo. Chỉ sợ hiện tại đôi mắt còn lớn lên ở đỉnh đầu đâu. Đây đúng là Địch Duyên Lâm chuyện quan tâm nhất. Đời trước như thế nào Địch Duyên Lâm lười đến quản. Chính là hắn phi thường muốn biết, Trình Du Cẩn vì cái gì sẽ bị từ hôn. Mẫu thân, ngài cũng biết Trình đại cô nương từ hôn một chuyện hay không có khác ẩn tình. Nàng đã từng vị hôn phu là ai? Vì cái gì sẽ từ hôn? Cái này địch lão phu nhân thật đúng là biết. Nàng nói, còn không phải bởi vì Hoắc gia, nói đến cũng có thể cười. Trình đại cô nương cùng Hoắc hầu gia nhân ân cứu mạng mà đính hôn. Cuối cùng Hoắc gia lại nói, lúc trước nhận sai người, hẳn là đính nhị tiểu thư mới là, ngươi nhìn một cái, bọn họ làm gọi là gì sự, Địch Duyên Lâm kinh ngạc. Nhịn không được hỏi, Hoắc gia, chính là năm trước lập quân công, đến thánh ân kế tục phu tước Tĩnh Dũng hầu Hoắc Trường Nguyên. Chính là hắn, địch lão phu nhân gật đầu nói, vốn dĩ trai tài gái sắc, thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên. Là cọc đỉnh phối hợp nhân duyên, ai có thể biết, Hoắc hầu gia thế nhưng làm ra loại sự tình này, lui tỉ tỉ đính muội muội, các nàng hai vốn dĩ chính là song bào thai, nhận sai đảo cũng bình thường, chính là êm đẹp cô nương ra, thanh danh cứ như vậy bị hủy, ta cái này người ngoài nghe đều khí bất quá, Địch Duyên Lâm quả thực nói không ra lời. Hắn trố mắt thật lâu sau, thở dài. Hoắc Trường Nguyên công phu không tồi, lãnh binh cũng có kết cấu, vốn dĩ ta thực xem trọng cái này hậu bối, không nghĩ tới, hắn việc tư thế nhưng xử lý như vậy loạn, hôn ước đều nói lui liền lui, không nói đến mặt khác đâu. Người như vậy, há kham trọng dụng trên triều đình sự địch lão phu nhân không hiểu. Bất quá xem Địch Duyên Lâm thái độ, triều đình đối loại này không tuân thủ khế ước hành vi cũng thập phần không mừng. Địch Duyên Lâm chậm rãi suy nghĩ cẩn thận hôm nay sự. Cả kinh nói, đó chính là nói, Hoắc Trường Nguyên ngày sau muốn cưới chính là Trình gia nhị tiểu thư. Trình nhị cô nương thay thế tỷ tỷ hôn ước. Đúng vậy, địch lão phu nhân khinh thường. Loại này mất mặt xấu hổ sự cũng mệt Trình lão thái thái có thể làm ra tới. Nàng nào có đương trưởng bối dạng, ta đều thế nàng tao đến hoảng, Địch Duyên Lâm minh bạch. Trách không được ban ngày Trình Du Mặc nhìn nhẹ nhàng khoái ý. Trách không được Trình Du Cẩn nhìn đến Trình Du Mặc sắc mặt không tốt. Hắn chỉ đương tỉ muội trí khí. Nguyên lai, bên trong còn có loại này gút mát. Địch Duyên Lâm tức khắc lý giải Trình Du Cẩn thái độ. Giờ phút này lại hồi tưởng nàng ngôn hành cử chỉ. Địch Duyên Lâm trong lòng tràn ngập thương tiếc. Bị vị hôn phu từ hôn, còn bị muội muội thế thân hôn ước, khó trách nàng nói chuyện thứ Trình nhị tiểu thư, nguyên lai làm Trình Du Cẩn làm vợ kế là nhân tài không được trọng dụng. Hiện tại Trình Du Cẩn bị từ hôn, có thể gả tiến vào đương quốc công phu nhân, ngược lại là Trình Du Cẩn tạo hóa. Địch Duyên Lâm biết việc hôn nhân này cơ bản đã thành. Hắn trừ bỏ có cái không nghe lời nhi tử, mặt khác điều kiện đều thập phần cao. Hắn cũng không thiếu kế phu nhân, mà Trình Du Cẩn lại chưa chắc có thể lại tìm được cùng quốc công phu nhân giống nhau tốt hôn sự. Địch Duyên Lâm đột nhiên sinh ra một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Hôm nay ra cửa khi chỉ đương thường thường vô ký, lại không nghĩ bách chuyển thiên hồi, thậm chí khả năng muốn ảnh hưởng hắn tuổi già. Hắn tiên kiến tới rồi nhị tiểu thư, vốn tưởng rằng Trình Du Cẩn bất quá mua danh chuộc tiếng. Cũ kỹ không thú vị, chính là theo sau gặp được chân nhân đại gia sở liệu. Kế tiếp Trình Du Cẩn mỗi một cọc sự mỗi một câu đều làm hắn ngoài ý muốn. Mà hiện tại, cái này mê giống nhau nữ tử liền phải trở thành hắn tân thê tử. Cái này nhận chi làm Địch Duyên Lâm phát ra từ nội tâm mà sinh ra vui mừng tới. Địch Duyên Lâm giờ phút này mới biết được, nguyên lai, hắn đối Trình Du Cẩn hảo cảm đã như vậy cao. Nhưng là Địch Duyên Lâm thói quen nắm giữ quyền chủ động. Chỉ có nữ nhân vì hắn muốn chết muốn sống. Đoạn không có hắn cúi đầu lấy lòng nữ nhân. Địch Duyên Lâm bất động thanh sắc mà ngăn chặn ý mừng. Nói, ta đối vợ kế không có yêu cầu. Chỉ có một chút, thủ bổn phận, hiểu đại thề, hảo sinh chiếu cố Địch Khánh. Không sinh ra không nên có tâm tư. Là đủ rồi, Địch lão phu nhân gật đầu. Thâm chấp nhận. Đúng là đâu, ngày sau tước vị là Khánh Ca Nhi, nếu nàng giữ khuôn phép, đem Khánh Ca Nhi giáo dưỡng thành tài, về sau nhiều cho nàng nhi tử phân chút gia sản cũng là có thể. Sợ chính là nàng bị phú quý mê mắt, động khởi cùng Khánh Ca Nhi tranh đoạt tước vị ý niệm mà đi. Địch Duyên Lâm nhíu mày. Nói, ta xem Trình đại cô nương ánh mắt thanh minh, khôn ngoan sắc sảo. Không giống tầm thường nữ tử như vậy thiền coi. Nàng sẽ không làm loại sự tình này. Địch lão phu nhân nhìn Địch Duyên Lâm liếc mắt một cái. Muốn nói cái gì? Lại nuốt xuống đi. Nhi tử rốt cuộc lớn. Có chút lời nói Địch lão phu nhân cái này mẫu thân cũng không dám nói. Liên tỉ như vừa rồi những lời này. Địch lão phu nhân liền cảm thấy chưa chắc. Này còn không có vào cửa đâu. Địch Duyên Lâm liền nói năng có khí phách về phía Trình đại cô nương. Chờ ngày sau gả tiến vào, sớm chiều ở chung, cả ngày trong mắt thấy kiều thê mỹ nhân. Địch Duyên Lâm còn có thể nhớ rõ khởi Địch Khánh. Chỉ sợ quá sức, những lời này Địch lão phu nhân không có nói thẳng. Hiện tại nói rõ là nhi tử vừa ý. Nàng nói quá nhiều ngược lại bị ghét. Chờ Địch Duyên Lâm này cổ mới mẻ kính qua đi. Nàng lại chậm rãi khuyên bảo cũng không muộn, Địch lão phu nhân không hề để cái này lời nói cha. Ngược lại nói, quốc công, nếu ngươi đối Trình gia cố ý, kia quá mấy ngày Hoắc gia hạ xính thời điểm, ngươi tốt nhất đi Trình gia lộ cái mặt cái gì. Địch Duyên Lâm lại chấn kinh rồi, Trình lão hầu gia hôm nay mới thất, Trình nhị cô nương mặc dù là cháu gái, cũng không thể năm nay liền xuất giá đi. Địch lão phu nhân lắc đầu, không tỏ ý kiến, mà là nói, Tĩnh Dũng hầu tuổi không nhỏ, sốt ruột con nối dõi, nhị nấm nương thừa dịp áo đại tang xuất giá, cũng không kỳ quái. Địch Duyên Lâm dừng một chút, hỏi, kia Trình đại cô nương làm sao bây giờ? Địch lão phu nhân ý vị thâm trường mà cười cười, nói, cho nên ta nói, Trình đại cô nương có thể gả vào nhà của chúng ta. Mới là tạo hóa nha, Địch Duyên Lâm đã hiểu. Hắn há miệng thở dốc, nhất thời thế nhưng không biết nên nói như thế nào. Trình lão phu nhân, cũng không tránh khỏi quá sốt ruột, còn ở hiếu kỳ nội. trước không nói áo đại tang thành hôn thỏa không thỏa đáng. Đơn nói trình đại cô nương, mặc dù lén đính hôn cũng không kịp đi lục lễ, nếu nhị cô nương trước lấy chồng, đại cô nương mặt mũi thượng như thế nào quá đi, chính là mặt mũi không ánh sáng a. Địch lão phu nhân gục xuống khóe miệng, lười đến nhiều lời, nàng nói, trình gia nhưng thật ra tìm cái dễ nghe tên tuổi, nói tổ phụ nể trọng, làm đại cô nương thế tổ phụ giữ đạo hiếu, lời này thật giả chúng ta không cần phải đi phân biệt. Dù sao trình gia nói như vậy, chúng ta cứ như vậy tin, dù sao một năm sau khi chấm dứt, trình du cần có thể được hiếu danh. Trình gia hai cái cô nương đều có thể hào hào gả chồng. Chúng ta nếu là cưới Trình Du Cẩn trở về, mặt mũi thượng cũng đẹp, đại gia các đến này lợi, có một số việc, cũng liền không cần thiết chấp nhất với thật giả, đạo lý xác thật như thế. Trong quý tộc nhiều đến là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra trường hợp lời nói. Mặc dù kinh thành chúng phủ đều biết Trình Du Cẩn là bởi vì cái gì mới chậm trễ một năm. Chỉ cần không ai nói trắng ra, mặt mũi tốt nhất xem, chuyện này là có thể viên viên mãn mãn mà bóc qua đi. Địch Duyên Lâm gặp qua rất nhiều cùng loại sự tình, nếu là từ trước, hắn sau khi nghe được hỏi đều lười đến hỏi, nhưng là hiện tại không biết vì cái gì. Hắn nhớ tới Trình Du Cẩn, nội tâm luôn là cảm thấy tức giận bất bình, như vậy một cái mỹ nhân, rõ ràng cái gì đều không có làm sai. Dựa vào cái gì chịu bực này làm nhục, nhưng là Địch Duyên Lâm cũng chỉ là ngẫm lại thôi, nếu là vì một nữ tử cùng Tĩnh Dũng Hầu phủ trở mặt. Đó chính là trò cười lớn nhất thiên hạ, trước không nói Trình Du Cẩn hiện tại cùng địch gia không có quan hệ. Liên tính Trình Du Cẩn trao đổi thiếp canh, gả vào Thái Quốc Công Phủ, Địch Duyên Lâm cũng sẽ không vì một nữ nhân ảnh hưởng chính mình ở trên triều đình ngoại giao xã. Giao. Cho nên Địch Duyên Lâm chỉ là thở dài, nói, ta đã biết, nếu như thế, chờ Hoắc gia hạ xính ngày đó, ta lại đi Nghi Xuân Hầu phủ đi một chuyến đi, quả nhiên. Trình lão hầu gia thất thất qua đi, Hoắc gia thực mau liền đưa tới xính lễ, Trình Du mặc xuất giá nhật tử, cũng lập tức bước ở trước mắt, Trình lão phu nhân trong phòng, tràn đầy ngồi một phòng người, lúc này khách nhân đều đi không sai biệt lắm. Nguyễn Thị rốt cuộc tìm được cơ hội, cùng Trình lão phu nhân nhắc tới của hồi môn sự tình. Ngoặc kép, nương, Mặc Nhi muốn đi dù sao cũng là hầu phủ, nàng tuổi nhẹ, một quá môn chính là hầu phu nhân, nếu là của hồi môn không đủ phân lượng, như thế nào thu phục Tĩnh Dũng hầu phủ mọi người, lại như thế nào lấp kín kinh thành từ từ trúng khẩu. Nương, Hoắc gia quang xính lễ đều đưa tới 3.000 lượng đâu. Chúng ta nếu là của hồi môn thiếu, chẳng phải là làm Tĩnh Dũng hầu phủ xem nhẹ. Hôm nay Hoắc gia nâng xính lễ khi đưa tới rất nhiều người vây xem. Lớn nhỏ nha hoàn đều vây quanh ở chủ viện trên hành lang. Mỗi một cọc mỗi giống nhau đều ở mọi người trong ánh mắt nâng tiến vào. Đồ vật có đáng giá hay không tiền, dụng tâm hay không, căn bản không thể gạt được mọi người đôi mắt. Hoắc Tiết thị là cực sĩ diện người. Xính lễ mỗi giống nhau đều làm đủ trường hợp, Nguyễn Thị cùng Trình Du mặc trên mặt có quang, cực kỳ đắc ý, nhưng là người ngoài vừa đi, các nàng liền vội tới tìm Trình lão phu nhân thương lượng của hồi môn sự. Hoắc gia xính lễ cấp ngăn nắp, Trình Du mặc nếu là của hồi môn rụt rè, chẳng phải là làm toàn kinh thành người nhạo báng. Nguyên bản Trình lão hầu gia trước khi đi cấp Trình Du mặc 2.000 lượng của hồi môn. Tính thượng công trung ra, Nguyễn Thị đối cái này số lượng phi thường vừa lòng, nhưng là hiện tại, Nguyễn Thị tâm tư lại hoạt động lên, công trung tiền liền nhiều như vậy, nếu là Trình Du mặc muốn thiếu, kia dư lại khẳng định nhiều ở đại phòng trên người, đại phòng Trình Ân Bảo còn nhỏ, cưới phụ là 10 năm sau sự tình, Trình Du Cẩn ngày sau hôn sự không chừng là cái gì trình độ đâu. Không bằng đem nàng phân lệ trước dịch cấp Trình Du Mặc. Chờ một năm về sau, lại bổ trở về không phải hảo. Hết chương.